Võng du siêu cấp sát thủ, chương 124, quân địch phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 phút phục dụng, hai viên đỉnh cấp tẩy tủy đan bắt đầu phát huy dược liệu, lập tức thành nam điểm, chỉ số tăng thêm 2.000 điểm, thân thể của hắn cao lên 60 mét, lượng sinh lực của hắn hiện tại là 166.000, nó lại to lên rồi. Tên này hách sao, thế này làm sao mà đánh? Các người chơi bang kẻ địch sợ chết khiếp, Thành Nam to lên như vậy đồng nghĩa một đòn đánh của hắn càng gây sát thương cho nhiều người chơi hơn a, Thành Nam to lên cũng đồng nghĩa với hắn phải chịu nhiều đòn tấn công hơn, nhưng không nề hà gì khi hắn dùng bình hồi phục sinh lực đỉnh cấp kèm sở hữu lượng sinh lực cao hơn người chơi khác hàng chục lần. Chết hết đi, một lần Thành Nam tấn công pháp tắc dính đến 5-600 kẻ địch. Cứ vài giây là có cả ngàn người chơi bị tiêu diệt. Đại ca uy vũ, Hùng Mập đứng xa nhìn mà cực kỳ ngưỡng mộ Thành Nam, quả thật cho hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh hai to hơn cả boss rồi. Thành Hiệp liếm môi, hắn cũng muốn được như anh hai mình uy phong như vậy. Khánh Ly từ xa nhìn cũng cực kỳ mừng rỡ, tuy cô bị nhiều người chơi cận chiến phe địch áp sát nhưng với thủy hệ pháp tắc và tinh thần lực cực cao của mình mà cô vẫn thong dong ứng đối. Ha ha ha, Thành Nam cười lớn lên, tiếng cười thanh âm vang xa đến cả cây số, trên chiến trường hình tượng một người khổng lồ liên tục gặt hái tính mạng của những kẻ tí hon trông cực kỳ hoành tráng, không khác gì các người chơi cấp thấp khi gặp phải boss huyền thoại. Chỉ trong vòng 5 phút tuy bang của Thành Nam sống sót còn lại chỉ khoảng vài trăm người nhưng riêng Thành Nam đã diệt sát gần 100.000 kẻ địch. Mọi người tập trung đi đường giữa hết, quân địch tập trung ở giữa hết rồi, ai chiến lực thấp thì đi hai cánh tránh đối phương đánh lén. Thành Nam hô lớn cho cả bang hội, kẻ địch bắt đầu ái ngại Thành Nam, tập trung tiêu diệt các thành viên còn lại. Khiến Thành Nam phải đưa ra quyết định, anh em, lui dần về truyền tống chi ngọc, tiếp tục chỉ đạo chiến đấu ở gần bản doanh địch khá bất lợi đối với phe mình, nếu cố gắng cầm cự ở đây chắc chỉ có Thành Nam có thể sống sót, mà đối phương đông như vậy có thể cho một phần cầm chân hắn, một phần đánh vào thành lũy. Hàng chục ngàn người chơi phe địch tấn công viễn trình một mình hắn Thành Nam e sợ cũng không thể kháng cự nổi, hắn cần có đồng đội yểm trợ mình. Vừa đánh vừa lui, Thành Nam và các thành viên cùng tiến dần về phía sau, các thành viên vừa hồi sinh cũng quay trở lại chiến trường hỗ trợ chiến đấu. Quân địch cũng đã tập trung gần hết ở cánh giữa, nhân số lên đến cả triệu người, trong đó người chơi tấn công cận chiến chiếm quá nửa. Sau 15 phút vừa đánh vừa lùi, Thành Nam và các tinh anh cũng đã gần đến truyền tống chi ngọc, lúc này thành viên bang hội phe hắn hầu như đã có mặt ở chiến tuyến dàn xếp đội hình tấn công kẻ địch, mỗi người chơi phải đối mặt với 30 người quân địch, hai phe rằng co tuy bang Thành Nam yếu thế hơn nhưng các người chơi chết đi vài phút lại dùng truyền tống chi ngọc quay lại chiến trường nên đối phương vẫn chưa thể quá lấn át mà tấn công đến thành lũy. Phe Thành Nam càng đánh càng lui dần, đến khi đến truyền tống chi ngọc rồi thì Thành Nam một mình cố thủ viên ngọc này, không cho bất kỳ kẻ địch nào tiến đến gần. Má, giết chúng nó hồi sinh liên tục thế này. Tụi nó chiếm viên ngọc truyền tống rồi, chiếm lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng tao la trầm cuôi nó đứng ngay đó, ai tới gần nó đánh một phát chết sao mà chiếm. Quân địch cực kỳ bức xúc, dù có nhân số đông nhưng bang Thành Nam sau khi chết đi liền truyền tống lên chiến trường làm không thể nào tiêu diệt hết nổi. Thành Nam biết truyền tống chi ngọc này có ý nghĩa rất lớn, có thể nói nó quyết định kết cục của trận chiến, chỉ cần giữ vững viên ngọc này, phe của Thành Nam sẽ ùn ùn không dứt, chứ nếu để mất đi viên ngọc truyền tống, có lẽ kẻ địch sẽ ào vào được thành lũy mà tấn công tổ long chi tinh. Quân địch nhanh chóng bị diệt sát dần bởi những pha giao tranh liên tiếp, kẻ địch muốn quay lại đấu trường cũng phải chạy đến hơn 20 phút do không chiếm giữ được truyền tống chi ngọc. Kèn, ký chủ và đồng đội giết 1.934.959 người chơi, thu được 29.358.349.590 mộng ảo điểm. Tính từ lúc thu dần về truyền tống chi ngọc đến khi diệt sát hết bang đối thủ Thành Nam và đồng đội đã giết gần 2 triệu lượt người. Lúc này thời gian bắt đầu công thành chiến đến nay đã trôi qua hơn 2 tiếng, chỉ cần thủ vững 1 tiếng đồng hồ nữa là bang Thành Nam thành công trong việc bảo vệ lãnh thổ Tổ Long Thành. Bang hội Thành Nam tiếp tục giữ vững cánh giữa, nhưng chờ một lát thì không thấy kẻ địch quay lại nữa. Báo, đường trên xuất hiện đại lượng quân địch sắp bị công chiếm truyền tống chi ngọc. Báo, đường dưới cũng xuất hiện vài trăm ngàn kẻ địch đang hướng đến truyền tống chi ngọc. Liên tiếp những tin báo được các thành viên đi hai đường trên và dưới báo lại cho bang hội. Xem ra chúng biết không thể tấn công cánh giữa nên chia quân ra hai bên rồi, như vậy ép buộc chúng ta phải chọn một trong hai cánh để cố thủ. Thành Nam chép miệng, tình huống hiện tại thật khó xử a, tuy vậy thời gian kẻ địch chiếm được truyền tống chi ngọc đến khi tiến vào thành lũy chắc cũng phải lên đến 30 phút, chỉ cần cầm cự nửa giờ là sự kiện đã kết thúc, tỷ lệ quân địch chiến thắng dường như không có, trừ khi các thành viên bang Thành Nam buông tay hoặc quá ngu ngốc chỉ tập trung vào một cánh. Anh em chia ra 20.000 người lên đường trên, 15.000 người theo tôi xuống đường dưới, cố gắng cầm cự lâu nhất có thể. Thành Nam liền chỉ đạo. Rõ, bang chủ, các người chơi bắt đầu truyền tống về thành lũy, tiếp đó phân ra hai đường còn lại. Báo, đường trên truyền tống chi ngọc đã bị chiếm, kẻ địch xông lên rất đông. Các thành viên báo lại, vài chục giây sau lại hiện lên báo cáo đường dưới truyền tống chi ngọc cũng đã bị công chiếm. 15 phút sau, Thành Nam và gần 15.000 người chơi cũng nhìn thấy quân địch cánh dưới ùn ùn kéo đến, hắn và các thành viên, ba mẹ và Hùng Mập Khánh Ly liền bắt đầu giao tranh, mọi người quyết tử chiến ngăn cản được bao nhiêu kẻ địch thì tốt bấy nhiêu, cầm cự hết 40 phút còn lại là xem như chiến thắng. Tuy vậy nhân số đối phương rất đông, buộc Thành Nam và mọi người phải vừa đánh vừa lùi về bản doanh để gần điểm hồi sinh mà quay lại chiến trường, tuy điều này hơi nguy hiểm khi để kẻ địch dần tiếp cận thành lũy nhưng nếu cứ giáng chiến thì sẽ diễn ra tình trạng bị tiêu diệt gần hết, từ đó kẻ địch càng mau tiến vào thành lũy hơn. Sau 15 phút liên tục cầm chân đối thủ và thối lui, cũng đã gần đến với cổng thành, kẻ địch nhân số rất đông kèm sắp xếp đội hình cũng đã có chút quy luật, bắt đầu làm khó cho các thành viên bang Thành Nam trong việc cố thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người tấn công người điều khiển xe bắn đá. Thành Nam hô lớn, tuy có hai cách để tiến vào thành là bay lên thật cao hoặc phá cổng vào, tuy vậy di chuyển trên mặt đất nếu để cổng thành mở thì quân địch sẽ tiến vào nhanh hơn hẳn. Thời gian chỉ còn 25 phút thôi, anh em cố gắng, đường trên sao rồi? Thành Nam khá lo lắng cho cánh quân còn lại. Bang chủ, đang giáng cầm cự, quân địch đang điên cuồng cố gắng tràn vào thành. Các người chơi liền báo cáo. Sau 5 phút liên tục giao tranh, kẻ địch có vẻ đã mất kiên nhẫn, khi bang Thành Nam vừa chết đi lại quay lại chiến trường. Bang chủ, bọn quân địch ở đường trên không tấn công nữa, mà lũ lượt vào thành tiến đến tổ long chi tinh, cần chi viện gấp. Lập tức có tin báo nguy từ cánh quân còn lại, tất cả mọi người rút vào thành tạo thành nhiều lớp bảo vệ tổ long chi tinh. Thành Nam liền ra quyết định. Các thành viên liền quay vào trong thành, Thành Nam bay nhanh tiến về tổ long chi tinh thì nhìn thấy hàng trăm tên địch đang điên cuồng công kích vào viên kim cương này, liền bay đến trưởng vào đám đông, hàng trăm người liền về thành dưỡng sức. Còn 20 phút thôi, mọi người cố thủ, lúc này quân địch hơn nửa triệu người cũng tiến vào trong thành. Đó là do trong quá trình cầm cự bang Thành Nam đã giết gần hết, nếu không nhân số chắc chắn còn đông gấp đôi. Các thành viên bang Thành Nam bay chi chít hình thành một lớp phòng ngự kín mít, hiện tại một con ruồi muốn tiếp cận tổ long chi tinh cũng không thể, chưa kể Thành Nam cực kỳ to lớn đứng ngay phía trước điên cuồng xả những luồng ánh vàng đến bất cứ ai muốn tiếp cận. Kẻ địch biết rằng nếu không thể phá hủy tổ long chi tinh thì coi như thua cuộc, liền điên cuồng xả hết kỹ năng vào lớp người kiên cố, hòng mong tạo được khoảng trống để tiến vào mà phá hủy. Nhưng bang Thành Nam có lợi thế điểm hồi sinh ngay tại đây, nên ai cũng quyết tử chiến đến cùng, vừa chết lại liền hồi sinh, dẫn đến quân địch bị tiêu hao dần dần, rất nhanh nhân số đã chỉ còn một nửa. Còn 10 phút mọi người cẩn trọng, Thành Nam động viên, chiến thắng đang ở rất gần cả đội. Quân địch quả thật không hề ngu ngốc, thấy không ổn liền tạm dừng tấn công, mà chờ các thành viên còn lại lên hết, Thành Nam thầm đoán có lẽ bọn chúng muốn tập trung hơn 1 triệu người, sau đó lũ lượt lao đến mà tìm đường phá hủy tổ long chi tinh đang nằm trong sự bảo vệ của bang hội. Cách chương.